người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, Một Quyền Chi Uy. Chờ đợi sau mười mấy phút, mọi người ở đây đều nhanh muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm. Naruto khí thế đột nhiên một bên, bộc phát chakra nhấc lên một trận gió thổi hướng đám người. Đột nhiên Naruto trở nên không đồng dạng, cảm giác cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, với lại trên mặt có kỳ quái nhãn ảnh. Cái này để cho người ta nghi ngờ nhãn ảnh, liền là Sennin hình thức mở ra nói rõ. Naruto ra hỏa này, giống như trở nên có chút khác biệt. Lúc trước còn mặt ủ mày trâu Shikamaru đột nhiên giữ vững tinh thần, rất là chuyên chú chằm chằm vào Naruto. Lúc này không chỉ là Shikamaru một cái, liền ngay cả những người khác cũng đều nhao nhao trở nên chuyên chú. Naruto còn không có bày ra cái gọi là Sennin hình thức, nhưng chỉ bằng cỗ khí thế này, liền đã có thể khiến người ta cảm thấy hắn khác biệt. Quản chi không cần giao thủ cũng biết, Naruto hiện tại rất mạnh. Mayo Bokuzan, Sennin hình thức, một cái ở cuối xe thế mà cũng có thể nắm giữ loại lực lượng này. Sasuke đối với mình thực lực tăng lên nguyên bản rất hài lòng, nhưng bây giờ một cái ở cuối xe đều đã có để hắn kiêng kỵ lực lượng. Hắn còn được gọi là thiên tài. Hắn dạng này xem như cái gì thiên tài? Bị ở cuối xe tùy tiện đuổi theo tới thiên tài a. Đứng người lên phủi phủi quần áo Naruto, cười nhìn xem Uichi, để ngươi chờ lâu như vậy, mặc dù có chút thật có lỗi, bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu, ta hiện tại thế nhưng là mở ra Sennin hình thức, lực lượng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt a. Naruto tràn đầy tự tin dáng vẻ, đối với Sennin hình thức mang đến cho hắn tăng lên 10 phần hài lòng. Mà Uichi lại cười nhạt một tiếng, ta rất rõ ràng Sennin hình thức đến tột cùng có cái gì lực lượng, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, đừng quên ta thế nhưng là Hokage. Nghe vậy Naruto hơi thu hồi nụ cười của mình, cẩn thận nghĩ nghĩ, phủi tay, đúng a, ngươi là Hokage, khẳng định hiểu rất rõ Sennin hình thức tình huống, với lại Fukasaku đại nhân cũng sẽ cho ngươi báo cáo tình huống của ta. Nói một cách khác ngươi, đối thực lực của ta hiểu rất rõ. Nói xong Naruto sắc mặt trở nên khó coi, còn chưa có bắt đầu chiến đấu, liền bị địch nhân nắm giữ tình báo của ta. Cái này cũng không diệu a. Ha ha, trong lòng cười, mình chỉ là muốn nhắc nhở hắn, mình cũng sẽ Sennin hình thức, mà Naruto thì hoàn toàn nghĩ đến đi một bên. Naruto phiền muộn trong chốc lát, sau đó liền đột nhiên huy động nắm đấm cắn răng. Bất quá bây giờ ta ngươi là không thể nào đánh thắng được. Uichi tiếp chiêu, chấm ngoặc kép, huyền, chấm ngoặc kép, bành, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Naruto đột nhiên xuất thủ, cái kia tốc độ kinh người bộc phát, thân ảnh trực tiếp thẳng tắp phóng tới Uichi. Tốc độ cực nhanh khiến người ta cảm thấy trước mắt một bông hoa. Thật nhanh, Shikamaru, Rockly, Naruto ra hỏa này lại có loại tốc độ này. Tenten, Ino hai người đồng thời quay đầu nhìn về Uichi. Hướng phía Uichi bay thẳng mà đến Naruto mắt thấy liền muốn đánh trúng Uichi. Nhưng Uichi lại không có bất kỳ cái gì động tác. Đồng thời Uichi nhàn nhạt mở miệng nói xong, Sennin hình thức sẽ để ninja toàn phương vị cơ sở năng lực đạt được tăng lên. Mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ đều có tăng lên gấp bội. Uichi giải thích để đám người càng rõ ràng hơn Sennin hình thức đại biểu cho cái gì. Nhưng mà hắn nói xong lại giơ tay lên hướng về phía Naruto nắm đấm nắm lấy đi. Bành ong ong, Naruto nắm đấm bị bắt lại. Trong nháy mắt bộc phát khí bạo âm thanh để đám người sửng sốt một chút. Một quyền này lực lượng rất mạnh. Hiện tại đã biết rõ Senjutsu chakra cùng phổ thông chakra trước đó khác biệt đến sao? Uichi nói xong, nhưng đám người đầu tiên là kinh ngạc nhìn thoáng qua Naruto. Có thể nắm giữ cỗ lực lượng này Naruto, hoàn toàn chính xác rất khiến người ngoài ý. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy có chút im lặng là Iwichi một bên nói Sennin hình thức lực lượng mạnh bao nhiêu. Một bên mặt không đổi sắc, thậm chí không có bất kỳ động tác dư thừa nào liền chặn lại Sennin hình thức dưới Naruto nắm đấm. Cho người cảm giác giống như, cho dù mạnh như vậy lực lượng, tại Iwichi trước mặt vẫn như cũ không có tác dụng gì. Naruto cũng là trong nháy mắt sinh ra cái này ảo giác. Ngươi lại có thể ngăn trở ta nắm đấm. Nói xong, Naruto ánh mắt trở nên kiên định. Hắn không tin tưởng Iwichi có thể tiếp tục như vậy ngăn trở công kích của hắn. Đã một quyền không được, như vậy thì hai quyền. Mình bây giờ tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối không phải Iwichi có thể nhẹ nhàng ngăn cản. Nghĩ đến, Naruto bắt đầu huy động song quyền, điên cuồng hướng phía Iwichi công kích tới. Làm cho người hoa mắt, quyền ảnh trong nháy mắt bao phủ Iwichi. Nhưng Iwichi đứng tại chỗ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác. Một cái tay tả hữu đón đỡ, mười phần nhẹ nhõm chặn lại Naruto một lần lại một lần công kích. Phong bạo đột nhiên bộc phát. Tại trong vòng mấy giây, Naruto phát động gần 100 lần công kích. Nhưng Iwichi lại nhẹ nhõm chặn lại. Cuồng phong quét sạch. Naruto lui lại đứng vững sau, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi. Làm sao lại? Chấm ngoặc kép. Mà lúc này Shikamaru bọn người càng thêm ngạc nhiên. Cái này Sennin hình thức quả nhiên mười phần kinh khủng. Naruto vừa rồi tốc độ ra quyền Shikamaru bọn người hoàn toàn thấy không rõ lắm. Cũng chỉ có Sasuke cùng Neji, Rockly ba người có thể thấy rõ ràng. Sasuke cùng Neji hai người bởi vì Sharingan cùng Byakugan tăng kỳ sức quan sát cho nên có thể đủ thấy rõ. Rockly bởi vì thường xuyên bị Maito Gai huấn luyện. Maito Gai tốc độ cũng không kém. Nhưng cho dù là Sennin hình thức giống như rất lợi hại. Nhưng Iwichi lại đơn giản như vậy nhẹ nhõm chặn lại Naruto công kích. Loại này đối mặt mưa to gió lớn còn bất động như núi tình huống. Để cho người ta cảm thấy thật sâu rung động. Naruto cũng có chút không tin tà dáng vẻ. Phân ra ảnh phân thân sau đó bắt đầu xoa Dango. Iwichi, ngươi không hổ là Hokage. Nhưng ta tiếp xuống chiêu số ngươi là không ngăn nổi. Đây là ngươi giao cho ta thuật. Nhưng ta học được Sennin hình thức về sau. Lại hơi khai phát dưới. Hiện tại liền để ngươi nhìn ta tuyệt chiêu. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Naruto lộ ra mỉm cười. Tiên pháp Odama Rasengan. Còi còi a. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên bộc phát lượng lớn chakra tại Naruto lòng bàn tay hội tụ. Odama Rasengan nói trắng ra là cũng chính là rót vào càng nhiều chakra mà thôi. Có thể bị Naruto tự mình khai phát đi ra cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Iwichi trợn trắng mắt. Đây chính là tuyệt chiêu. Nhưng mà Iwichi không có cảm giác có cái gì. Nhưng Shikamaru bọn người đã cảm thấy rất rung động. Lớn như thế lượng chakra. Naruto thế mà có được khổng lồ như thế chakra lượng, đơn giản kinh người. Một chiêu này thoạt nhìn không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lần này ngươi không tách ra thế nhưng là sẽ thụ thương a. Naruto cười. Iwichi lại nhàn nhạt lắc đầu. Iwichi-kun. Người vẫn là né tránh nga. Ino cùng Tenten hai người nắm tay có chút bận tâm Iwichi sẽ thụ thương. Mở miệng hướng về phía Iwichi nói xong. Nhưng lúc này Naruto Odama Rasengan rơi xuống. Iwichi chỉ là chậm rãi nâng tay lên cánh tay. Năm ngón tay bóp quyền. Đột nhiên, một cỗ vô hình to lớn lực hấp dẫn bộc phát. Quanh mình không khí bị trong nháy mắt cuốn lên lấy hướng phía Iwichi trên nắm tay hội tụ mà đi. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, không khí phảng phất trong nháy mắt bị áp xúc. Iwichi nắm đấm đối rơi xuống Odama Rasengan hung hăng một kích nổ tung mà đi. Mặt đất chấn động mạnh một cái. Nhìn như cường đại Odama Rasengan. Tại Iwichi dưới nắm tay bị trong nháy mắt đánh vỡ. Một quyền đánh trúng Naruto. Ngay cả khí bạo âm thanh cũng không kịp bộc phát. Naruto thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo dây lát ánh sáng bay rớt ra ngoài. Khi thanh âm vang lên thời điểm, Naruto thân thể đã trùng điệp nện 50 mét bên ngoài trên mặt đất. Tạo nên khói bụi phiêu tán ra càng. Iwichi khóe miệng có chút dương lên, ngay cả quái lực quyền uy lực đều trở nên mạnh hơn.